lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang trò chuyện trong phòng nghỉ, không hề lo lắng gì. Trong phòng nghỉ bên cạnh, Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh cũng đang nói chuyện với nhau. Đinh Đinh, mấy ngày nay cậu bận gì vậy? Tớ gọi cho cậu biết bao nhiêu lần, cậu cũng không tới. Có phải đang yêu đương đúng không? Bộ com lê màu đỏ tía càng làm nổi bật vẻ đẹp trai và vô lại của Thẩm Viễn. Đúng vậy, Đinh Đinh, gần đây cậu làm gì mà xuất quỷ nhập thần vậy? Văn Gian Thanh cũng nói, cậu định vẫn giữ bí mật với chúng tớ à? Hạ Thẩm Châu ngửa mặt ra ghế sofa nói. Chuyện này thì phải hỏi Đậu Đậu rồi. Đậu Đậu và Đinh Đinh giống như bản sao của hai chú Phạm vậy, không thể rời khỏi nhau được đâu. Đậu Đậu, cậu có biết không? Phạm Đậu Đậu mặc lễ phục giang hai tay ra rồi nhún vai một cái nói. Tớ cũng không biết gì cả. Tớ từng hỏi nó nhiều lần, nhưng nó không chịu nói. Thẩm Viễn mỉm cười rồi nói. Vậy chúng ta có nên tra tấn ép cung không nhỉ? Phạm Đinh Đinh vội vàng nói. Mọi người đừng hỏi nữa, bí mật sẽ chính thức được tiết lộ vào ngày hôm nay. Ái chà, xem ra thật sự có trò hay để xem rồi. Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của những người khác đều sáng lên. Bọn họ hưng phấn nhìn chằm chằm Phạm Đinh Đinh, dáng vẻ như thể Phạm Đinh Đinh không thành thật khai báo, bọn họ sẽ ngay xử bắn cậu tại chỗ. Phạm Đinh Đinh bị ép đành bất đắc dĩ giơ hai tay lên cao, nói. Được được được, tớ nói là được chứ gì. Mọi người đoán đúng rồi, tớ đúng là có quen biết với một cô gái, cô ấy rất đặc biệt. Về phần đặc biệt thế nào, có lẽ mọi người đều sẽ không nghĩ ra được đâu. Bớt thừa nước đục thả câu đi. Văn Gian Thanh giơ tay lên gõ vào thành ghế sofa. Nói vào trọng điểm đi, chuyện này không thể nói vào trọng điểm được, tớ chỉ có thể kể từ đầu thôi. Phạm Đinh Đinh cắn môi với vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mọi người còn nhớ rõ mấy tháng trước tớ từng nói với mọi người là tớ tự nhiên bị một cô gái ép ngủ và trả cho tớ 1,5 triệu không? Phạm Đinh Đinh nói xong, những người khác đều bật cười. Nhớ chứ, bọn tớ đương nhiên nhớ rồi. Đây chính là thành tích vĩ đại của cậu, tớ phải nhớ kỹ rồi. Có lẽ mọi người không ngờ được cô ấy thật sự xem tớ là trai bao. Không quan tâm tớ giải thích thế nào, cô ấy đều không tin, cô ấy cứ kiên quyết cho rằng tớ là trai bao. Hơn nữa sau này còn cho tớ tiền bâu ơ thêm vài lần nữa. Phạm Đinh Đinh kể lại chuyện cậu và Võ Vạn Kỳ ở chung với nhau. Mấy người anh em kia nghe rất say sưa, bọn họ đều cảm thấy cô gái tên Võ Vạn Kỳ này đúng là kỳ lạ tận trong xương tủy. Một người có phong cách kỳ lạ như vậy, bọn họ nhất định phải làm quen mới được. Sau đó, những người khác hăng hái phấn chấn nói. Vậy cậu phải tìm cơ hội cho bọn tớ gặp mặt đi. Phạm Đinh Đinh bất đắc dĩ cười, nói. Không cần tìm cơ hội, ngày hôm nay cô ấy cũng tới đây. Cô ấy là bạn tốt của Tiểu Đào. Phụt, Phạm Đậu Đậu chợt phun nước từ trong miệng ra. Mẹ ơi, bây giờ anh mới hiểu ra. Hóa ra cô gái em nói tới chính là người thường qua lại rất gần gũi với Tiểu Đào à? Văn Gian Thanh liếc mắt nhìn Phạm Đậu Đậu. Cậu cũng quen biết à? Phạm Đậu Đậu nói. Không thể nói là quen biết được, chỉ có thể nói là không xa lạ gì. Chỉ có điều tớ thật sự không thể liên hệ giữa cô gái này với người ép ngủ Đinh Đinh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay tớ đều không quan tâm tới mấy cô gái đó, cô ấy tên gì không quan trọng, với tớ thì bọn họ chỉ là một con số thôi. Cho nên tớ không suy nghĩ theo chiều hướng đó. Đinh Đinh, em giỏi thật đấy. Em tính chừng nào ra tay? Phạm Đinh Đinh khoát tay, nói. Em đã điều tra rõ ràng mọi chuyện xảy ra lúc đó rồi. Tất cả những điều này thật sự chỉ là trùng hợp thôi. Lúc đó, Võ Vạn Kỳ bị bạn hãm hại, bỏ thuốc vào trong rượu, cô ấy vì tự cứu mình mới xông nhầm vào phòng của em, sau đó lại tưởng nhầm em là trai bao. Khi đó, cô ấy và Tiểu Đào còn chưa quen biết nhau đâu. Sau khi các hai người họ quen nhau, em mới gặp lại được cô ấy. Những người khác đều vỗ tay. Đây quả nhiên là duyên phận mà. Đúng là quá thần kỳ. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp nữ hiệp thần kỳ kia nào. Một đám người nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị đi gặp mặt Võ Vạn Kỳ. Lúc này, vừa hay Võ Vạn Kỳ cảm thấy hơi đói bụng, cô đang cầm khay đi khắp nơi tìm thức ăn. Tốc độ của Võ Vạn Kỳ rất nhanh, chẳng bao lâu cô đã chất đầy một chiếc đĩa. Cô đang định quay về phòng nghỉ để ăn với Mạc Tiểu Đào thì bị một đám người cản lại. Vạn Kỳ, Phạm Đinh Đinh dịu dàng gọi cô. Giây phút khi Võ Vạn Kỳ nhìn thấy Phạm Đinh Đinh, đầu óc cô chấn động, buột miệng nói theo phản xạ. Sao anh lại tới đây? Sao anh có thể đến đây được? Anh mau đi đi, đừng để cho người ta nhìn thấy anh. Họ sẽ đuổi anh ra ngoài đó. Võ Vạn Kỳ nói vừa xong, những người khác bật cười như điên. Võ Vạn Kỳ không hiểu nhìn bọn họ. mọi người là, Phạm Đậu Đậu kéo Phạm Đinh Đinh qua rồi nói với Võ Vạn Kỳ. Lẽ nào em không phát hiện ra hai người bọn anh rất giống nhau sao? Võ Vạn Kỳ bỗng nhiên hoảng sợ nhìn Phạm Đậu Đậu nói. Anh không phải là cấp trên của Tiểu Đào sao? Sao anh lại ở đây? Tất cả mọi người ở đó hoàn toàn im lặng. Qua một hồi lâu Thẩm Viễn mới mở miệng hỏi. Cô có phải là bạn tốt của Mạc Tiểu Đào không vậy? Đúng vậy, Võ Vạn Kỳ trả lời với vẻ tất nhiên. Vậy cô đã từng nhìn thấy bạn trai của Tiểu Đào chưa? Thẩm Viễn tiếp tục hỏi. Võ Vạn Kỳ hỏi ngược lại Thẩm Viễn. Tại sao tôi lại phải gặp mặt bạn trai của Tiểu Đào? Tất cả mọi người ở đó lại im lặng một lát. Văn Gian Thanh chưa từ bỏ ý định nói. Cô là bạn tốt, lẽ ra phải đi kiểm tra giúp bạn mình chứ? Vẻ mặt Võ Vạn Kỳ mờ mịt. Vì sao là bạn tốt thì phải kiểm tra bạn trai của người ta? Tôi cũng chưa từng yêu đương, tôi lại không có kinh nghiệm, tôi kiểm tra cái gì? Hơn nữa, chỉ cần Tiểu Đào thích là được rồi, cần tôi thích làm gì? Mọi người lại im lặng thêm lần nữa. Được rồi, bọn họ hết hy vọng rồi. Quả nhiên đường não của cô gái này vô cùng kỳ lạ. Nhưng suy nghĩ một cách cẩn thận, bọn họ lại cảm thấy cô nói cực kỳ chính xác. Đúng vậy, bạn mình tìm đối tượng, làm bạn thân dây dưa vào làm gì chứ? Đây là chuyện bạn thân nên làm sao? Làm bạn thân thì chỉ cần để ý bạn mình hạnh phúc là đủ rồi. Cách nhìn của người này không tệ. Phạm Đinh Đinh ho khan một tiếng, quyết định ngày hôm nay sẽ thẳng thắn nói ra mọi chuyện. Cái đó, anh biết bây giờ nói với em chuyện này có lẽ hơi muộn, nhưng anh không thể không sửa lại nhận thức cố chấp của em. Trước tiên, anh không phải trai bao. Anh từng giải thích nhưng em không chịu tin. Thứ hai, người này chính là chú rể của ngày hôm nay. Anh ấy không chỉ là cấp trên của Tiểu Đào, mà còn là bạn trai của Tiểu Đào. Lần này đến lượt Võ Vạn Kỳ không bình tĩnh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, đúng vậy đấy. Mọi người gật đầu như bồ cùi. Phạm Đậu Đậu giơ tay lên, vỗ vào vai của Phạm Đinh Đinh, nói. Cố gắng giải thích đi. Thẩm Viễn vỗ vào vai Phạm Đinh Đinh. Bảo trọng nhé, Văn Gian Thanh cũng vỗ vai Phạm Đinh Đinh. Chúc cậu may mắn. Sau đó, ba người họ chạy mất tăm không thèm quay đầu lại. Giờ phút xấu hổ như thế cứ để cho hai người bọn họ tự giải quyết đi. Lúc này Võ Vạn Kỳ đang rất chấn động. Đúng vậy, cô cực kỳ chấn động. Cô chấn động tới mức có thể nhét hết thức ăn trong tay vào miệng mất cách trương.